Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, ta chỉ là có chút không may mà thôi. Đại địa ma, ngươi là thế nào nhìn ra được tiểu tử này là vận rủi ma? Long giác ma đề mẫu nhìn lấy bên cạnh đại địa ma lét. Nó 10 phần nghi ngờ hỏi. Ẩn sát ma không Naen cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Ta có một đôi ma nhãn, tên là đại địa ma mắt, có thể nhìn thấy rất nhiều ác ma không thấy được đồ vật. Đại địa ma lét thản nhiên nói, cái này ác ma vừa xuất hiện, ta liền thấy điểm xấu khí tức, tựa hồ bị vận rủi pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, cùng tử vong pháp tắc bao phủ, trung ái, đặc biệt là tử vong pháp tắc. Quả thực là hắc đến cùng thâm uyên một dạng, nồng nặc cơ hồ tan không ra, có thể nói chết ở trong tay nó, hoặc là bởi vì nó mà chết sinh mệnh, quả thực là nhiều vô số kể, so với các ngươi 1 vạn cái thái cổ ác ma cộng lại đều nhiều. Cái gì? Nghe nói như thế, lòng giác ma Timer cùng ẩn sát ma không Naen các loại ác ma đều là hoảng sợ không thôi. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt triệt để thay đổi, thật giống như nhìn lấy như bệnh dịch, chúng nó thân là thái cổ ác ma, sống không biết bao nhiêu năm, chết tại chúng nó trong tay sinh mệnh nhiều đến không thể tưởng tượng. Nhưng là bởi vì tiểu tử này mà chết sinh mệnh, thế mà so 1 vạn cái chúng nó cộng lại đều nhiều. Đây rốt cuộc là cái gì ác ma a? Dù cho lại sát ma như tê dại ác ma đều khó có khả năng làm được loại sự tình này. Không hề nghi ngờ, cái này ác ma phong đô tuyệt đối là thực sự vận rủi ma. Nếu không nơi nào sẽ có đáng sợ như vậy lực phá hoại cùng lực sát thương. Như thế nào lại hại chết nhiều như vậy ác ma? Không, các ngươi hiểu lầm, ta không phải vận rủi ma, chỉ là xui xẻo điểm mà thôi. Hạ Bình yếu ớt kháng nghị nói, biểu thị mọi người không nên hiểu lầm chính mình là thần tăng quỷ ghét vận rủi ma. Chính mình chỉ là không may 1 điểm ác ma mà thôi. Cùng cái kia đáng sợ vận rủi ma hoàn toàn không phải một cái giống loài. Đánh giám, đông đảo ác ma đều là trợn trắng mắt. Người đó là xui xẻo điểm sao? Là xui xẻo tận cùng có được hay không? Cùng hỗn đản này là huynh đệ 10 mấy đầu viễn cổ ác ma. Vì bảo hộ nó mà chết. Này ý đồ giết chết nó nham thạch ma cũng bị bỗng nhiên ở giữa toát ra 10 con ác quỷ diệt sát. Cái xác không hồn, thảm nhất cũng là đám kia thái cổ ác ma. Chúng nó thuần túy là tai bay vạ gió a. Thân là thái cổ ác ma cơ hồ là tại thanh liên địa ngục cao đẳng ác ma. Trừ vô địch ác ma bên ngoài, chúng nó cũng là mạnh nhất tồn tại, trừ hầu đồng dạng đại nhân vật, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chúng nó có thể sống đến thiên hoàng địa lão, thật không nghĩ đến cũng chỉ là hơi đắc tội tôn này vận rủi ma. Tại tiểu tử này bên người đợi lâu một chút mà thôi, không nghĩ tới liền bị 100 đầu ác quỷ vây công. Không. Không chỉ có là 100 đầu ác quỷ, đằng sau lại rước lấy 10 vạn đầu ác quỷ, 10 vạn đầu ma nghiệt. Mẹ của ta ơi, 10 vạn đầu ác quỷ a, 10 vạn đầu ma nghiệt a, chúng nó thấy đều chưa thấy qua loại tràng diện này. Cơ hồ toàn bộ thành trì quái vật đều chen chúc mà đến rồi. Những cái kia thái cổ ác ma cũng là đều chết thảm. Chỉ có 2 đầu thái cổ ác ma hao phí tâm huyết, tổn thất nặng nề, mới miễn cưỡng từ này thảm thiên tai ở trong chạy đến. Dạng này ác ma nếu như vẻn vẹn không may một chút, vậy thế giới này liền không có này ác ma là không may được. Ẩn sát ma, hiện tại ngươi biết này vận rủi ma kinh khủng đi. Ta không phải đang ngăn trở ngươi giết chết nó, mà chính là cứu mệnh của ngươi. Cứu mọi người mệnh, khác hành động thiếu suy nghĩ. Đại địa ma lét sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ vừa rồi ngươi không có chú ý tới. Nhưng là ta lại rõ ràng thấy được. Tại ngươi phát lên ý đồ giết chết cái này vận rủi ma trong nháy mắt. to lớn vận rủi chi lực buông xuống tại trên đầu của ngươi. Tựa hồ bốn phía hư không cũng nứt ra, sâu trong hư không mơ hồ có lấy to lớn ác quỷ khí tức truyền đến. Nói cách khác, nếu như ngươi động thủ, trong nháy mắt liền sẽ chiêu chọc đến số lớn ác quỷ, hoặc là dẫn động vùng hư không này vết nứt không gian. Đến lúc đó không chỉ có ngươi không có cách nào giết chết nó, ngược lại sẽ còn chết thảm tại vận rủi trong tay. Chính ngươi ước lượng đi. Cái gì? Ẩn sát ma Phono bóp bóp nắm tay, cái trán đều toát ra mồ hôi. Quả thực là mồ hôi rơi như mưa. Nói thật, nó làm sát thủ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy ám sát người yêu. Chính mình gần là đối với nó phát lên sát ý mà thôi, thế mà liền có các loại tai nạn chờ lấy đến giết chết nó. Mẹ nó, hỗn đản này là ông trời con riêng sao? Quá biến thái đi. Nếu là như vậy, như vậy địa ngục còn có này ác ma có thể giết chết được nó. Lòng giác ma Timer cũng là có chút điểm hư. Nó cũng nhớ tới trước đó mình bị hơn vạn đầu ác quỷ, 10 vạn đầu ma nghiệt vây công dáng vẻ. Nếu như lần nữa phát sinh loại tình huống đó, nó liền triệt để lạnh. Dù sao trên người nó nhưng không có nhiều như vậy bảo vật, đã sớm lúc trước vì thời điểm chạy trốn tiêu hao hầu như không còn. Chỗ nào có bảo vật gì lưu lại, loại sự tình này lại phát sinh một lần, nhất định phải chết. Tuy nhiên nó rất lợi hại muốn báo thù, nhưng là nếu như thù không có báo đến, chính mình liền bị làm chết. Đó còn là bàn bạc kỹ hơn đi, cũng không thể đem cái mạng nhỏ của mình dựng lên đi. Phỉ báng, các ngươi những cái này hết thảy đều là tại phỉ báng. Lúc này, Hạ Bình yêu lên, ta không phải cái gì vận rủi ma, chỉ là có chút xui xẻo ác ma mà thôi. Mà lại tất cả mọi người là huynh đệ, ta làm sao lại bỏ được nhượng mọi người không may đây. Hắn cảm thấy bọn này ác ma đang phỉ báng chính mình, khắp nơi tản lời đồn, nhượng quần chúng cô lập chính mình, dụng tâm hiểm ác. A, huynh đệ, ai là ngươi huynh đệ, chớ tới gần chúng ta. Mẹ nó, người nào không biết làm vận rủi ma huynh đệ là bị chết nhanh nhất. Quan hệ càng tốt, bị chết liền càng thảm. Vận rủi ma thích nhất cũng là ở sau lưng đâm đau. Làm địch nhân phải chết, làm huynh đệ cũng phải chết a. Dù sao phương pháp tốt nhất cũng là rời xa vận rủi ma. Gia hỏa này cũng là thiên sát cô tinh, người nào tới gần người nào không may. Nghe đến mấy câu này, đông đảo ác ma càng thêm hoảng sợ. Người nào không biết vận rủi ma là thiên sát cô tinh, nếu như là bị đối phương cho rằng là huynh đệ, chúng nó chỉ sợ cũng lạnh. Bởi vì đây chính là vận rủi ma đặc tính, cùng vận rủi ma quan hệ càng sâu, như vậy nhiễm vận rủi chi lực liền càng to lớn. Cái này tương đương với giúp vận rủi ma gánh vác vận rủi. Cứ như vậy, ai còn dám tới gần a? Liền xem như mệnh lại cứng rắn đến ác ma cũng chịu không được a. Oanh, ngay lúc này, thần điện chỗ sâu một tòa đại môn trong nháy mắt liền mở ra. Nhất thời một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại đông đảo ác ma trước mặt, tách ra vạn trượng kim quang. Cửa mở ra, chạy mau, không nên cùng vận rủi ma dây dưa quan hệ thế nào, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ không may. Chạy, nhanh lên chạy, lưu tại nơi này cũng không biết hội xảy ra chuyện gì đây. Nhìn thấy cái này đại môn mở ra, đông đảo ác ma đều là mừng rỡ như điên, thật giống như thấy được thoát đi nơi này thời cơ một dạng. Chúng nó tranh nhau chen lấn, cấp tốc hướng phía đại môn đi ra ngoài, nhưng là nhanh nhất vẫn là Long Giác Ma cùng Ẩn Sát Ma hai tôn thái cổ ác ma. Chúng nó xem như bị Hạ Bình vận rủi chi lực dọa cho sợ rồi, căn bản không dám tiếp tục chiêu chọc cái này vận rủi ma, vì chính mình rước lấy vận rủi. Vẻn vẹn mấy hơi thở, nơi này ác ma liền toàn bộ chạy hết, một cái đều không lưu lại. Hạ Bình nháy một chút con mắt, chẳng lẽ mình liền đáng sợ sao như vậy?